Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, ai còn muốn hôn? NBA ngôi sao bóng đá cũng không thể làm được. Coi như là năm đó người bay Jordan cũng không thể nhảy xa như vậy. Không có mượn ván cầu, nhảy giường. Là không thể nào từ ba phân tuyến nhảy đến bảng bóng rổ song song trên. Vậy hắn rốt cuộc làm sao? Làm được, đại thần cầu dài, có phải hay không có treo uy áp? Nếu không tại sao có thể nhảy cao như vậy? Hắn giày nhất định là có thể tăng thêm sức bật công. Nệ cao giày đá bóng. Ta cảm thấy đến Lâm thiếu gia trong nhà hẳn là có các loại sản nghiệp. Coi như là nghiên cứu ra công nghệ cao nảy lên giày đá bóng cũng không phải là không thể. Người Trung Quốc này là làm sao làm được? Trở lại, cầu cho các ngươi, Lâm Phàm bỏ lại bóng rổ. Trở lại chính mình, cũng chính là dựa vào hạt lúa ruộng bên kia phương hướng nửa trận. Lần này là Mitsui Hisashi mang banh, Hanamichi Sakuragi, Takenori Akari đám người giúp hắn yểm trợ, muốn cho hắn làm hết sức tại ba phân tuyến bên ngoài ném bóng. Lâm Phàm thân ảnh thoáng một cái, từ Mitsui Hisashi trên tay giành được bóng rổ, chạy ba bước ném bóng, mỗi một bước cực kỳ khen ngợi, đều vượt qua 3 mét, bước thứ ba nhảy lên ném rổ, đến ta, bên kia trung nữ liều mạng vỗ tay. Dương Mịch còn đối bên cạnh Đông Lệ Á, Đường Yên nói, Lâm thiếu gia thật là đẹp trai, Slam Dunk đội tốt không biện pháp, Hà Khuynh cùng 703 Hoàng Lũy trở thành nước tương trong nước tương. Màn đạn điên cuồng, chúng nữ hô to, càng nhiều NBA ngôi sao bóng đá xem trận này thi đấu. Còn có người đem nó thu âm đi xuống, các diễn đàn lớn đã có quá nhiều liên quan tới. Hướng tới sinh hoạt, thiệp. Các trang web lớn video điên cuồng, rất nhiều dựa vào cái điểm này đánh suất cật hương, nửa trận ở ngoài ném bóng, không có một lần không vào đi. Các loại hoa thức bóng rổ xuất hiện, cho đến hoành một tiếng, toàn bộ bóng rổ giá bị kéo xuống, té xuống đất, trận này thi đấu mới kết thúc. Thiếu gia, Dương Tử điên cuồng hô to, tấm con phong. Vương Siêu Việt hai cái nha đầu cũng hô to theo lên. Nhiệt Ba, Triệu Tiểu Cốt, Lưu Diệc Phi chờ nữ cũng kêu lên. Bị trận này thi đấu, Lâm thiếu gia bá khí tư thế oai hùng cho bị nhiễm. Thiếu gia, người đẹp trai nhất. Thiếu gia, người giỏi nhất. Lâm thiếu gia, người thế nào lợi hại như vậy? Thiếu gia, ta thích ngươi. Dương Tử hô lớn. Tấm con phong, Vương Siêu Việt trong nháy mắt nhìn về phía Dương Tử, Dương Mịch, Đông Lệ Á, Đường Yên chờ nữ cũng dừng lại, nhìn về phía Dương Tử, Lâm thiếu gia, Dương Tử thích ngươi, Dương Mịch ồn ào lên nói, Dương Tử ưa thích Lâm thiếu gia, Liễu Nham yếu ớt kêu một tiếng, Dương Tử bất kể các nàng, lần hai lớn tiếng hô, ta chính là ưa thích thiếu gia, thế nào? Các ngươi dám kêu sao? Thiếu gia, ta cũng thích ngươi. Tấm con phong đùa một dạng hô. Lâm thiếu gia, chúng ta đều thích ngươi. Triệu Tiểu Cốt hô. Hà Kính, Hoàng Lũy, Hanamichi Sakuragi, Rukawa Kaede đám người thở hồng hộc. Loại kia áp lực, chỉ có cùng Lâm thiếu gia đối kháng mới biết. Bọn họ thất bại. Lại nhìn thấy những nữ sinh kia là Lâm thiếu gia vỗ tay gào thét, tâm lý có chút mất mát. Đây là tự nhiên. Lâm Phàm đi tới nói, chúng ta đổi một trận bóng rổ, ta một cái đối phó các ngươi 13 mỹ nữ như thế nào đây? Dương Tử mới nhất xông lại kéo Lâm Phàm tay phải, cả thân thể đều dựa đi tới. Hảo nha, hảo nha, chúng ta muốn chơi. Dương Tử vui vẻ nói, tấm con phong quan tâm nói, thiếu gia, ngươi có mệt hay không? Chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Vương Siêu Việt nói, thiếu gia, ngươi có muốn uống nước hay không? Ta đi cấp ngươi cầm nước đi. các ngươi nước liền có thể cho ta giải khát. Một người thân thiếu gia ta thoáng cái. Lâm Phàm nói, Dương Tử dựa vào gần nhất. Lâm Phàm nói xong, nàng ngay tại Lâm Phàm trên má trái hôn một cái. Tấm Con Phong có chút xấu hổ, cũng là nhón chân lên, tại Lâm Phàm trên gương mặt hôn một cái. Cuối cùng Vương Siêu Việt cũng là manh ngốc tại Lâm Phàm trên gương mặt hôn một cái. Màn đạn các loại tiếng khen ngợi thanh âm, ta Dương Tử. Nha, trời ơi, ta Siêu Việt, người nụ hôn đầu hẳn là ta. Cái này hẳn gọi thiếu gia sinh hoạt, không phải là hướng tới sinh hoạt. Vậy làm sao liền không thể là hướng tới sinh hoạt? Người nào không muốn làm thiếu gia? Có ba cái nha hoàn, hai cái hạ nhân, quản gia cùng đầu bếp. Các người chớ quên, còn có 10 cái mỹ nữ minh tinh. Đây mới thực sự là hướng tới. Case, sinh hoạt, so với quý đầu tiên, quý thứ hai thành ý quả thực quá tốt đẹp đại. Cái này ba cái nha hoàn hy sinh hơi lớn nha. Lại là, ta thích ngươi. Lại thân Lâm thiếu gia. Cái này Lâm thiếu gia trong nhà rốt cuộc có nhiều tiền. Quyền lực chắc không nhỏ, có thể để cho mang quả thai Hà lão sư, còn có Hoàng lão sư những này đại gia cho hắn làm người hầu. Thật sự là, cái này một mùa Lâm thiếu gia phát sáng, bất quá tư bản tiến vào tống nghệ, có hay không đem tống nghệ cho chơi hư? Cảm giác Lâm thiếu gia có chút sắc sắc. Chấm chấm, các ngươi liền không bày tỏ một chút sao? Lâm Phàm nhìn về phía thập nữ, từ các nàng trong ánh mắt thậm chí có thể thấy muốn tin tức. Lâm Phàm chỉ là khiến những nữ minh tinh này không có kết hôn, nhưng có phải hay không nơi hắn cũng không để bụng. Hắn to lớn đối với Âu Mỹ mỹ nữ mà nói cũng là cùng lần đầu tiên là một dạng, co giãn lui tới, rung động chí mạng, dục tiên hẳn phải chết. Thiếu gia, thiếu gia, ngươi nhất đi. Thiếu gia, thiếu gia, ngươi giỏi nhất. Dương Mịch hô, Saya trùng nữ cũng đi theo ủng hộ. Lâm Phàm lắc đầu, nói, các ngươi cứ như vậy biểu thị nha, không hôn một cái ta. Đường Yên đi tới, một câu nói cũng không nói, ngay tại Lâm Phàm trên mặt hôn một cái, nàng còn lơ đễnh nói, hôn một cái sợ cái gì, như vậy được rồi. Lâm Phàm truyền âm nói, ngươi không sợ bạn trai ngươi thấy? A, Đường Yên cả kinh, nhìn một chút Lâm thiếu gia, lại nhìn một chút người chung quanh. Lâm Phàm lần hai truyền âm nói, yên tâm, các nàng không nghe được. Ngươi chỉ có thể ở ta cùng bạn trai ngươi hai người lựa chọn một cái. Ta lệnh cho ngươi buông tha bạn trai ngươi, trở thành nữ nhân, nếu như đồng ý, liền cho ta gật đầu. Không đồng ý, ta sẽ tại chỗ hôn ngươi. Đường Yên xấu hổ không dứt, trong lòng có chút làm khó. Nàng tin tưởng Lâm thiếu gia nhất định sẽ làm ra như vậy sự tình. Có thể Lâm thiếu gia quá bá đạo, chính là Lâm thiếu gia hắn thật là đẹp trai. Trời xui đất khiến, Đường Yên gật đầu một cái. Ngay tại người khác do dự thời điểm, Lâm Phàm đem Đường Yên bắt tới, chính là một đoạn thứ thiệt mà ôm hôn. Tất cả mọi người xem ngốc, chính là Hà lão sư cùng Hoàng lão sư đều điên. Tiết mục tổ người vốn là nửa chết nửa sống, hiện tại cả người con mắt đều phát sáng. Đương nhiên, cũng là Lâm Phàm tài chơi banh đem bọn họ nhiệt tình một chút đốt. Phim truyền hình, trước máy vi tính mặt người xem, rối rít đem một màn này vỗ xuống tới. Lâm thiếu gia cường hôn Đường Yên. Đường Yên vì cái gì không dãy giụa? Đây là hướng tới đồn thổi lên sao? Cái này một cái hôn muốn bao nhiêu tiền? Làng giải trí sợ rằng phải nổ mạnh. Bà mỹ nữ nha hoàn thân Lâm thiếu gia, hiện tại lại cùng Đường Yên kích hôn. Đây thật là thiếu gia bản hướng tới sinh hoạt. Vẫn là đỉnh xứng bản. Chấm chấm, Lâm Phàm cùng Đường Yên tách ra. Đối trung nữ nói, ai còn muốn hôn? Đông Lệ Á thầm nghĩ nói, vì cái gì hắn như vậy? Ta còn là tức giận không đứng lên. Chẳng lẽ ta thật giống như các nàng ưa thích trên Lâm thiếu gia? Vẫn là yêu. Dương Mịch, Lưu Diệc Phi chờ nữ vô cùng hâm mộ nhìn Đường Yên. Mà Đường Yên vô cùng ngượng ngùng. Nàng biết Lâm thiếu gia ưu tú, nổi bật, không phải mình bạn trai có thể so sánh. Có thể lột cảm giác này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.